Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4014, nhân tộc tái hiện, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như phải căn cứ bài danh tới an bài vị trí, cái kia Minh Trạch vị trí, hẳn là chỉ có yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh 30 vị trí đầu thiên kiêu, mới có tư cách chiếm cứ. Đáng tiếc, Minh Trạch sau lưng bộ lạc cũng không có yếu đi nơi nào, hắn tới cao nhất, tự nhiên muốn điểm một cái tới trước tới sau. Mặt khác, yêu ma thiên kiêu mặc dù bất mãn trong lòng, cũng không dám đối với hắn tiến hành khu trục. Đương nhiên, chiếm cứ vị trí tốt nhất người, vẫn là bài danh 10 vị trí đầu mấy vị kia. Tại Tô Hàn đi hướng về phía trước thời điểm, từng con yêu ma bắt đầu hướng phía ở trung tâm tụ tập, cố gắng ngăn cản Tô Hàn bước chân. Trước kia tại Minh Trạch hai bên yêu ma thiên kiêu, càng là hướng phía trung tâm rời nhúc nhích một chút, dự định hai người, chiếm cứ ba người địa phương. Tô Hàn mắt sáng lên, lông mày bắt đầu nhăn lại. Đều cho bản tôn lăn đi. Túc Căn cùng Kim Vạn Niên tiến lên, trên thân khí thế mãnh liệt, bốn phía hư không cũng bắt đầu chấn động dâng lên. Ngăn trở Tô Hàn những cái kia yêu ma, vẻ mặt xuất hiện biến hóa, cái kia cỗ đến từ sâu trong linh hồn cấp độ áp chế, để bọn hắn không thể không lui lại. Nhưng mà, cũng không chỉ là bình thường yêu ma ngăn tại Tô Hàn trước mặt, còn có cổ yêu cùng cổ ma. Bọn hắn nửa bước chưa nhường, cứ như vậy nhìn thẳng Kim Vạn Niên cùng Túc Căn, ý tứ rất rõ ràng. Có bản lĩnh, các ngươi liền tiến lên, cho thể diện mà không cần đúng không? Kim Vạn Niên vẻ mặt đại hàn, bước chân đạp lên mặt đất, lập tức có nổ vang truyền ra, to lớn vết rạn hướng phía nơi xa kéo dài. Không muốn không lễ phép như vậy nha. Tô Hàn bỗng nhiên từ phía sau đi ra, trừng Kim Vạn Niên liếc mắt, sau đó mới mỉm cười nói. Chư vị tổ thần, đây là không có ý định nhường bản điện đi qua. Không phải vị trí của ngươi, ngươi cho dù là bỏ ra tiền, cũng đứng không được. Có cổ yêu hóa thành lão giả mở miệng, Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, tay cầm lật qua lật lại ở giữa, có một viên tổ thần chi nộ hiển hiện. Cái kia mười mấy vị tổ thần cảnh đại năng thấy này, đều là đồng tử co rụt lại, trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Chỉ thấy Tô Hàn một bên tiến lên, vừa nói. Bản điện như nhất định phải đứng đâu, không người mở miệng, toàn trường yên lặng, tổ thần chi nộ lực uy hiếp, liền là khủng bố như thế. Hắn đều đã bỏ ra tiền, mà lại là Minh Trạch nguyện ý nhường đi ra, các tổ thần liền cho hắn cơ hội này đi. Trung Lân bỗng nhiên nói, lời này cho những cổ yêu đó cùng cổ ma một cái hạ bậc thang, bọn hắn ban đầu đang do dự có nên hay không lui về đây. Nếu Trung Lân đều nói như thế, vậy bản tôn liền cho ngươi cơ hội này. Lão giả kia lại nói một câu, này mới khiến mờ. Vậy bổn điện cũng là phải cảm tạ ngươi rồi. Tô Hàn đi đến lão giả bên cạnh thời điểm, bước chân dừng lại một chút, lại nói. Có muốn hay không ta đưa ngươi một viên A? Lão giả khóe mắt mà một quất, vung tay áo hừ lạnh nói. Bản tôn không có thèm, không có thèm là xong. Tô Hàn cười gằn âm thanh, sau đó nghênh ngang xuyên qua yêu ma bầy. Cuối cùng đứng ở Minh Trạch trước kia vị trí. Nhìn chung quanh, đều là yêu ma thiên kiêu, mà lại không có người nào thoạt nhìn mong muốn phản ứng bộ dáng của hắn. Nhàm chán phía dưới, chỉ có thể ở trong tay không ngừng ước lượng cái viên kia tổ thần chi nổ. Vật này rất dễ dàng nổ tung, ngươi vẫn là thu tốt một chút. Tầm Thiên Liệt trầm giọng nói, cái này ta còn thật không biết, đa tạ cáo chi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thật đem tổ thần chi nộ thu vào, Tầm Thiên Liệt vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn chút, lại nói. Huyết Phong, người huyết long tộc hoàn toàn chính xác có tiền không giả, nhưng bản điện thật không rõ, liền ngươi chút tu vi ấy, làm sao lại muốn đến Vạn Thú Hà. Này Vạn Thú Hà bên trong, mối nguy vô tận, huyết thú muôn vàn, có thể xưng cực kỳ chỗ hung hiểm, ngươi liền không sợ chết ở bên trong. Ngũ huyết yêu quân cảnh, thấp sao? Tô Hàn giống như là tự nói, vừa giống như là đang trả lời Tầm Thiên Liệt vấn đề. Hẳn là không thấp A, các ngươi cũng là cao hơn ta không được mấy cái tiểu phẩm cấp A, đánh rắm. Tầm Thiên Liệt hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng có thể cùng bọn ta so sánh. Thế hệ tuổi trẻ yêu ma vô cùng vô tận, chúng ta có thể chiếm giữ 10 vị trí đầu, đều là phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song. Mà ngươi huyết phong, ngoại trừ có mấy cái tiền bẩn bên ngoài. Mặt khác không còn gì khác, như thế nào cùng ta chờ làm so sánh, chỉ bằng ta có cái này, mà ngươi không có. Tô Hàn lại đem tổ thần chi nộ đem ra. Ngươi, Tầm Thiên Liệt kém chút tức điên. Ngươi quả thực là vô sỉ, này chính là ta dùng tiền mua được. Ngươi nói cho cùng có hữu dụng hay không? Tô Hàn bĩu môi nói. Đi, Tầm Thiên Liệt còn muốn nói gì? Hàm Bi lại thản nhiên nói. Tiến vào vạn thú hà, liền muốn so tài xem hư thực. Tổ thần chi nộ mặc dù rất mạnh, nhưng muốn dùng cây này tới uy hiếp ta các loại, cũng là không thể nào. Huyết Phong, hy vọng trên tay ngươi công phu, cũng có thể bắt kịp miệng của ngươi, bằng không, mặt nhưng là sẽ bị đánh sưng. Ta đây nếu là đoạt Hàm Bi Điện Hạ tạo hóa, Điện Hạ cũng không nên tức giận a. Tô Hàn cười híp mắt nói. Ngươi tùy ý, có bản lãnh, tới đoạt chính là. Hàm Bi nói, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, không tiếp tục phản ứng những yêu ma này, mà là hướng xa xa bàn cổ tinh tử nhìn lại. Người sau cũng vẫn đang ngó chừng Tô Hàn, cả hai đối mặt, tầm mắt tại cái kia một cái chớp mắt, tựa như cọ sát ra tia lửa một dạng. Nửa ngày về sau, Tô Hàn há mồm, phun ra một câu kém chút nhường những cái kia yêu ma hộc máu. Người yêu ta rồi, bàn cổ tinh tử hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười lắc đầu. Không có, vậy ngươi xem ta làm gì? Tô Hàn truy vấn, đã sớm nghe nói Huyết Phong Điện Hạ đại danh, hôm nay xem xét, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bàn cổ tinh tử nói, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng a. Tô Hàn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Bàn cổ tinh tử lắc đầu, chợt liền thu hồi tầm mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cuối cùng lắc đầu, cũng là ý vị thâm trường, giống như tại mỉa mai Tô Hàn tu vi, không có hắn trong tưởng tượng cao như vậy một dạng. Hiu hiu hiu, đúng lúc này, nơi xa lại là có hàng loạt thân ảnh hướng phía vạn thú hà tới. Không chỉ là một nhóm, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ vạn thú hà phương hướng, bốn phương tám hướng, đều có thân ảnh chạy đến. Nhân tộc, thao, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Đám này đồ chết tiệt, thật đúng là dám đến a, hoàn toàn chính xác. Bàn cổ tinh tử thì cũng thôi đi, làm thất tinh huyền thần cảnh, cũng đích thật là có chút thực lực. Nhưng bọn hắn này chút sâu kiến, thế mà cũng có cái này dũng khí. Chậc chậc, nếu không phải là yêu hoàng cảnh cùng các tổ thần không thể ra tay, này chút đáng ghét con ruồi, sợ là đã sớm chết a, cản bọn họ lại. Rầm rầm rầm, rất nhiều khí tức bỗng nhiên đẩy ra, hóa thành từng đạo đạo quang màn, đem tất cả nhân tộc đều ngăn ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong đó, không thiếu yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh ra tay. Hỗn tạp rất, các ngươi làm cái gì, có người chợt quát lên. Hai tộc định ra quy củ, yêu hoàng cảnh cùng tổ thần cảnh không được ra tay, các ngươi là dự định bỏ qua quy củ hay sao? Quên trước đó chúng ta tộc thánh phạt, là như thế nào oanh sát cái kia cổ yêu rồi? Bản tôn cũng không đối nhân tộc động thủ, chẳng qua là nhìn thấy một chút con ruồi, thấy phiền chán, tránh cho bọn hắn quấy rầy thôi. Có cổ ma bình thản mở miệng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.